Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 185. Hoàng Cực Nguyên Vân ánh mắt chớp lên, ẩn hàm có sự lạnh lẽo xoẹt qua. Giờ phút này quay người, hắn lại cười nói: "Chư vị đạo hữu, khoảng cách các tộc đệ phản quy hồi gia môn lại còn 10 năm, chúng ta vẫn là phản hồi trong tộc mà chờ đợi đi. Chỉ là không biết lần này sẽ có bao nhiêu lại đệ tử vẫn lạc trong đó, nhưng vì chúng ta tộc đàn thịnh vượng lại cũng chỉ có thể như thế." Đang khi nói chuyện, lão quỷ này hữu ý vô ý ánh mắt tại cơ ra lão quái trên người khẽ quét qua, đáy mắt lập lên dị sắc. Có thể tiến vào huyết mạch chi địa, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng mà trong đó cơ duyên tạo hóa đủ để đem hết thảy đền bù tới. Chỉ cần có thể bình yên trở về, liền có thể có đủ loại thu hoạch. Về phần tổn thương, tự nhiên là chỗ khó tránh khỏi. Mục gia lão tổ cười nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu ti tí hàn ý. Hắn dư gia tộc lão quái tất cả đều gật đầu. Cơ lão quái nhíu mày, trong nội tâm tràn ngập nhàn nhạt bất an chi ý. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trước mặt mấy cái lão quái này tựa hồ có hữu ý sở chỉ. Nhưng mà đến tuột cùng là chuyện gì lại không biết được. Nhưng dù là vậy, cảm giác tự nhiên lại để trong lòng của hắn cực kỳ đau lòng. Đi thôi, khó được chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng là giúp lẫn nhau xác minh thoáng một chút trong nội tâm có suy nghĩ gì, có lẽ đối với chúng ta tu vi tăng lên có chút chỗ tốt. Hoàng Cực lão quái nghe xong thì làm trước một bộ mà phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn tại đâu. Các tộc lão quái gật đầu, lần lượt cất bước, thân ảnh dung nhập vào thiên địa không thấy. Cái này là Tử Tịch Hải bên trong một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có cái kia trong hư không đám xương phiêu đãng. Mà cùng lúc đó, một chỗ huyết sắc cung điện mở ra, một gã nhìn lại ước chừng 30 mấy tuổi, hình dạng tuấn mỹ, lại yên tĩnh ngồi trong đó. Giờ phút này chậm rãi mở hai mắt, hẹp dài trong đôi mắt một tia máu lóe lên, nhàn nhạt vui mừng. "Ta chờ đợi 3000 năm, các ngươi rút cục lại ra tay. Lúc này đến đây, bổn vương sẽ không bỏ qua cơ hội. Đã đến đây thì cái kia liền toàn bộ lưu lại. Bị phong ấn ở cái này vô ám ngày và đất, vô tận tuế nguyệt, bổn vương lần này nhất định phải đem Lao Lung Mật triệt để phá hủy đi. Trọng hàng lâm thế gian, không có người nào có thể ngăn cản được ta, tuyệt đối không có." Cười nhẹ trong điện quang quanh quẩn, ầm ầm giống như là thần ma gào thét. Một khắc sau, một đạo bàn bạc sóng tinh thần lập tức theo cung điện quét ngang mà ra, đem toàn bộ đoạn mệnh lệnh truyền tống. Ô Mông Bộ Lạc với tư cách là tu vi nhỏ yếu, lại là tầng dưới của bộ lạc, thực lực cực kỳ nhỏ yếu. Vì duy trì tộc nhân sinh kế trong tộc, các đệ tử trẻ tuổi không thể nhau nhau tiến lên hoang dã săn giết huyết thú, thu hoạch lại là ở nhà luyện võ. Các tài nguyên thu hoạch bên ngoài cũng chỉ có thể đem huyết thú da lông, huyết dịch, nanh vuốt làm vật buôn bán trao đổi lấy phí sinh hoạt, đồ dùng, chèo chống toàn bộ bộ lạc sinh tồn. Nghề Lan và Nghề Hân là Ô Mông Bộ Lạc quanh khu vực này nổi tiếng là hai tỷ muội song sinh. Không chỉ là xinh đẹp, bản thân tu luyện tư chất có chút bất phàm, hôm nay bất quá 20 tuổi đã là bước vào huyết sư cấp bậc. Tại toàn bộ Ô Mông Bộ Lạc trẻ tuổi, tu luyện giả thuộc về hàng đầu mà tồn tại. Tỷ tỷ coi chừng một chút, cái này chỉ là huyết thú đạt tới huyết sư trung phẩm cấp độ, so với chúng ta đều muốn mạnh hơn rất nhiều, ngàn vạn lần có thể ra một nửa chút lầm lỗi. Nếu không thì tình huống thì cực kỳ nguy hiểm. Nghe Hân thấp giọng mở miệng, khuôn mặt căng cứng, trong mắt lại tràn ngập kiêng kỵ, thực sự có vài phần lửa nóng. chỉ cần đem những người kia liệp sát, không những đạt được chân quý huyết tinh, hơn nữa bán đi gia lông huyết nhục đổi lấy lương thực cũng đầy đủ cho bộ lạc trèo trống một tháng. Bởi vậy chắc hẳn tộc trưởng đại nhân sẽ có cơ hội mà cao hứng. Nghe Lan gật đầu. Phía trước cách tỉ muội không xa, một đoàn huyết tinh huyết thú này da lông là da báo, gầm nhẹ, cương kiện thực lực tứ chi phục sát mặt đất, lưng eo chắp lên. Hiển nhiên giờ phút này cũng cảm giác được trước mặt hai gã nhân tộc tu sĩ khó đối phó. Giống chung quy là không có linh trí yêu vật, rất là liền kìm nén không được trong nội tâm sát cơ, gào thét một tiếng là thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bắn thẳng về phía trước, móng vuốt sắc bén mở ra giống như là mũi dao nhọn thẳng đến Nghê Lan mà chào tới. Đối mặt với huyết thú da lông công kích, Nghê Lan sắc mặt lại biến đổi, giờ phút này ánh mắt dễ thương trầm ổn cũng không biết sợ hãi, lại đầu ngón tay giơ lên lập tức đánh ra một đoàn lửa máu huyết chói. Cái này là tia máu rời tay, lập tức kịch liệt lan mình, quay cuồng, hóa thành vô tận huyết sắc sợi tơ vào cái kia huyết thú trên người, đem hắn một mực quấn quanh trói buộc. Huyết thú bị cái này tơ máu quấn quanh, lập tức nổi giận liên tục, tuy nhiên dạy dụa hạ cái kia tơ máu rung động lắc lư không thôi, lại hiển nhiên không có cách nào lập tức thoát thân. Nghe Hân thấy thế vội vàng ra tay, cùng tỉ tỉ cùng nhau cái này huyết thú chiến thành một đoàn. Sau nửa canh giờ, oanh, huyết thú gào thét trong cơ thể sau một tia khí lực, cuối cùng không cam lòng ngã xuống mặt đất mà vong. Nghe Lan và Nghe Hân, hai tỉ muội khuôn mặt trắng bệch, giờ phút này nhìn nhau tất cả đều nhìn lẫn nhau là ý vui mừng. Tuy nhiên, hao tổn không hề nhẹ, cũng chỉ có thể đem cái huyết thú này chém giết. Hết thảy đã làm là hết sức. Xem ra lần này tộc trưởng đại nhân muốn khen ngợi chúng ta rồi. Nghe Hân hoan hô mà tung tăng như là chim sẻ, trên mặt toát ra tiểu nữ nhi tư thái. Nghe Lan thì hơi lộ ra vẻ ổn trọng, nhưng trong mắt đẹp đồng dạng khó có thể chấp nhận được sắc mặt vui mừng. Giờ phút này thở dốc hai phần, thấp giọng nói: hay là vẫn trước tiên đem cái này huyết nhục thu vào túi trữ vật, sau đó chúng ta lập tức phản hồi bộ lạc, cũng biến cho tự nhiên mà có người đấm ngang. Cần biết rằng ở hoang dã nguy hiểm không chỉ là huyết thú, những bộ lạc săn bắn tu luyện giả đồng dạng cũng không thể không phòng. Nhưng mà đúng lúc này lại có một đạo khinh bạc tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Đấy không phải là Nghe Lan Nghe Hân xinh đẹp, hai vị Ô Mông bộ lạc mỹ nhân. Cái này Ô Mông bộ lạc quả nhiên là mềm yếu vô năng, rõ ràng lại để cho các ngươi hoa tươi giống như là kiều nộn mỹ nhân một mình ra tay mà săn bắt, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có. Nếu là các ngươi theo ta về sau ăn ngon uống sướng, mỗi ngày an an ổn ổn đứng ở trong bộ lạc, chẳng phải là so hiện tại là muốn tốt hơn rất nhiều sao? Nghe Lan và Nghe Hân tỉ muội khuôn mặt khẽ biến, đột nhiên quay người. Người vừa tới đã bắt gặp một gã gia thú thanh niên dẫn đầu gã nam tử đằng xa mà đi tới. Giờ phút này tránh mục mà nổi giận, nhiệt tại hai nữ nhân trên thân chạy bất định. Vừa mới qua phiên chém giết tỉ muội hai người, mặc dù không có bị thương nhưng mà tóc mai rất nhiều là rất mất trật tự, xinh đẹp lại đỏ ửng trên khuôn mặt, cộng thêm thân thể mềm mại da thú phá vỡ lộ ra mảng lớn lúa mì sắc dụ da thịt, bằng thêm vài phần mị hoặc. An dãy núi, sao lại là ngươi? Nghe Lan chứng kiến người tới, khuôn mặt không chỉ khẽ biến, đôi mắt dễ thương nhàn nhạt lộ ra vẻ bất an, vô ý thức tiến vào một bước đem muội muội hộ vệ ở sau lưng. Nghe Hân tu vi vừa mới huyết sư tình trạng, trước mắt là so với nàng muốn hữu yếu hơn rất nhiều. An dãy núi mấp máy khóe miệng, miễn cưỡng lại trong nội tâm sao động cười thầm. Như thế nào, hai vị đạo hữu không muốn gặp lại ta? Chúng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng từng quen biết, gặp mặt chào hỏi có lẽ là rất bình thường à. Nghe Hân quệt quệt khóe môi. Cái này An Dãy Núi là phụ cận một cái khác tương đối cường đại bộ lạc thiếu tộc trưởng. Đã từng hướng Ô Mông bộ lạc cầu thân đến cưới vợ Nghe Lan và Nghe Hân hai tỷ muội lại bị cự tuyệt. Đơn giản, người này phẩm mạnh cực kém, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng trong tộc rất nhiều nữ nhân bị hắn xâm hại. Chỉ khiếp sợ An Dãy Núi, một nhà thực lực không giận mà cũng chẳng có làm được gì. Nghe Lan nếu so với muội muội thì trầm ổn hơn rất nhiều. Giờ phút này đôi mắt dễ thương chớp lên, thản nhiên nói: đã rời mắt, đánh qua là mời đến, người có thể đi đi. Thanh âm đạm mạc, không có một chút chấn động. An Dãy Núi thấy thế, đáy mắt lãnh mang lóe lên, lập tức bị hắn đè xuống. Ánh mắt đằng kia mặt đất huyết tú trên người đảo qua, tấc tấc kêu kỳ lạ nói: hai vị đạo hữu tu luyện thiên tư quả nhiên lợi hại, rõ ràng là dưới mắt có thể độc chém giết huyết sư trung phẩm huyết thú, đem làm thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bất quá xem ra hai vị đạo hữu tựa hồ là hao tổn không hề nhẹ, điểm ấy sao có thể là để qua mắt ta được. Phải biết rằng tại đây hoang dã bên trong vẫn là rất nguy hiểm, đã gặp là hữu duyên, hai vị đạo hữu không bằng theo tại hạ cùng một chỗ hồi bộ lạc mà tu dưỡng, đợi đến lúc hao tổn tất cả đều khôi phục lại quy phạm bộ lạc của các ngươi cũng không muộn. Nghe Hân khuôn mặt biến đổi, cười lạnh nói: An Dãy Núi, thiếu tộc trưởng tại đây giả mồ ra mưa, miệng của ngươi mặt thì trong vòng ngàn dặm cái nào bộ lạc lại không biết, tỉ muội chúng ta thế nào với ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nếu như ngươi muốn trêu chọc phiền toái thì các trưởng lão của chúng ta sẽ trừng phạt ngươi, hiện tại ngươi hãy lập tức rời đi đi. Nghe Lan nghe vậy trong nội tâm hơi đột, muốn ngăn cản cũng đã chậm, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Quả nhiên An Dãy Núi sắc mặt lập tức chìm xuống, đáy mắt lãnh mang lập lè, ánh mắt xâm lặng lại rơi vào hai nữ tử trên người, trầm mặc ít khi, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, nhe răng cười nói: huynh đệ, chúng ta có cơ hội tại đây nơi hoàng giã lại gặp được gái xinh Nghe Lan và Nghe Hân, hai người đạo hữu này sao có thể tay không mà trở về, đoạt các nàng sau đó lại hảo hảo thoải mái là nhất sản, như vậy thì chúng ta chia nhau. Người này sau lưng ba gã nam nhân lập tức dâm cười, loại chuyện này bọn hắn không phải là lần thứ nhất làm, chỉ là xử lý sạch sẽ tuyệt đối không có nửa điểm mà phiền toái. Nghe Lan và Nghe Hân tìm muội lập tức sắc mặt khẽ biến. An Dãy Núi bọn người vây lên, trong nội tâm lại không thể nghịch chuyển được. Cái này An Dãy Núi tuy nhiên nhân phẩm cực kém, nhưng mà tu vi đạt tới huyết sư trung phẩm cảnh giới, cộng thêm hắn sau lưng ba người tất cả là huyết sư cấp bậc tồn tại, nếu như liên thủ làm khó dễ, chớ nói tỉ muội hai người trong cơ thể là con người hao tổn nghiêm trọng tràn đầy nguy cơ, mặc dù là đỉnh phong trạng thái cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn. Nghĩ đến rơi vào tay của bốn gã này, kết cục hai tỉ muội trong nội tâm lập tức sinh ra hàn ý. An Dãy Núi, tỉ muội chúng ta đã thông qua bộ lạc khảo hạch, sắp có tư cách tiến vào trước chủ bộ lạc tu luyện, như là chúng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trưởng lão tất nhiên sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Đến lúc đó, nếu như bị tra ra dấu vết để lại các ngươi toàn bộ núi rừng bộ lạc của các ngươi, bởi vậy mà bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghe Lan cố nén sợ ái mở miệng, nhưng mà khuôn mặt như trước nhịn không được có chút trắng bệch. An Dãy Núi biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên kinh nghi bất định, ít khi ngẩng đầu cười lạnh. Hắn lạnh giọng: nơi đây là hoang nguyên ở trong, chỉ có chúng ta, chỉ cần sau đó đem hai vị đạo hữu chém giết, lại ai có thể biết được việc chúng ta gây nên. Ban đầu ở Hạ Thành Tâm tiến đến cầu thân, hai người các người lại tiện tề, rõ ràng can đảm cự tuyệt. Hôm nay tại hạ muốn nếm thử các ngươi, yên tâm, ta sẽ tiễn các ngươi rời đi về sau. thiếu gia cam đoan lại để cho các ngươi dục tiên dục tử. Lên! An dãy núi tuy nhiên tính không tốt, khó coi, nhưng mà tâm tính ngược lại cực kỳ quyết đoán. Giờ phút này đã quyết định ra tay, tự nhiên không có nửa điểm trì hoãn để tránh mắc sai lầm. Oành! Bốn người cùng hoành khí tức phá thể mà ra, hoàn toàn hình dáng đẹp Nghê Lan và Nghê Hân hai người ôm ở bên trong, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập vẻ dâm tà. Nhanh chóng đem cái này hai người tiện tì cầm xuống. Vẫn quy củ cũ, thiếu gia dùng trước, cái thứ hai về sau thì các ngươi tự nhiên, để các ngươi thoải mái mà dùng. An dãy núi nói xong, mặt khác ba người trong mắt lập tức tràn ngập vô tận lửa nóng. Ánh mắt hai nữ tử trên thân lại âm tình bất định, một bộ hận không thể đem hắn nuốt vào bên bụng. Giao chiến không có nửa điểm lo lắng, mặc dù thỏa mãn thu tính dâm đãng của hắn, nhưng mà Nghê Lan và Nghê Hân vốn là suy yếu chịu không nổi, nỏ mạnh hết đà, thoáng ngăn cản một lát đều bị bắt giữ. Dưới mặt đất, khuôn mặt tái nhợt của hai nữ tử, An dãy núi đắc ý nhe răng cười, giờ phút này chậm rãi tiến lên, bàn tay lớn chừng trực tiếp mở ra, hướng cái kia trước ngực cao ngất sờ soạng. Trong cơ thể huyết khí bị trấn áp phong ấn, hai nữ tử trói gà không chặt, Nghê Lan trong mắt đẹp toát ra vẻ tuyệt vọng. Vốn định muốn toàn tâm tu luyện, có thể trợ giúp bộ dạng. Vốn định toàn tâm tu luyện, có thể trợ giúp bộ lạc sinh hoạt đỡ một ít. Chẳng lẽ đây hết thảy là muốn tại ngày hôm nay kết thúc? Nghê Lan nhắm mắt, đôi mắt đẹp lại dễ thương, thà chết chứ không chịu. Nhưng mà vào lúc này lại có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Như các ngươi là gây nên, đem làm thật, phải chết. Thanh âm đột ngột mà đến, trước đó không xa, không có bất kỳ phát giác. An dãy núi sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này bỗng nhiên quay người, trở tay xuất ra một chỉ, sau đó yêu thú cốt cách luyện chế pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rõ ràng có người có thể đủ đi vào sau lưng của hắn mà không bị phát giác, nếu là hắn đột nhiên âm thầm ra tay. An dãy núi lập tức bị mồ hôi ướt lạnh, trong nội tâm sinh ra vô tận hàn ý. Mặt khác, ba gã núi rừng tu sĩ bộ lạc tu luyện giả đồng dạng phản ứng. Dù sao hoang dã bên trong chạy săn giết huyết thú, tùy thời đều có thể xuất hiện nguy cơ. Như vậy nhanh nhẹn cảm ứng được trở thành bọn hắn bản năng. Giờ phút này bốn người ánh mắt âm trầm quét tới, thấy rõ người đến, trong nội tâm phát giác lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo sát cơ lại đại thịnh. Người tới ước chừng 20 mấy tuổi, trên người đúng là ăn mặc cực kỳ quý hiếm tơ lụa quần áo, nhưng mà trong cơ thể khí tức lại cực kỳ yếu, chỉ sợ bất quá là một cái tên vừa đặt chân vào huyết linh cấp độ tiểu gia hỏa. Ăn mặc tơ lụa quần áo, cái này là nội thành mỗ nhà giàu gia tộc đệ tử tu vi đạt tới huyết linh cấp bậc, biểu hiện là ít nhập hoang dã săn giết, cuộc đời này coi như là lần thứ nhất đi huyết thú. Bất quá tiểu gia hỏa này là vận khí không tệ, rõ ràng tại đây là phiến khu vực nguy hiểm, còn không có táng thân huyết thú ở trong miệng. Hắn bị phát hiện chuyện ngày hôm nay, chỉ còn một con đường chết. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể bị nửa điểm mà lộ phong thanh. An dãy núi khóe miệng chứa đựng một tia cười dữ tợn, hướng đến thân ảnh gã lại thủ hạ đánh qua sắc mặt. Thứ hai trong nội tâm lập tức hiểu rõ, giờ phút này nghe răng cười đi về phía trước, nhưng mà trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Đợi ta hạ, cũng để cho máu tươi nhuộm thấm đen trên quần áo, bằng không thì đổ máu tựu như là buôn bán tốt rồi. Tiêu Thần nhíu mày, trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Chuyện đưa vào huyết mạch chi địa, ai ngờ vừa mới xuất hiện liền gặp dưới sự trước mắt sự tình. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần hay là vẫn ra tay quyết định. Nếu không trong nội tâm bất an tạm thời không đề cập tới, hắn cũng không cần cái cớ lại có cơ hội đi dung nhập đến bột hải đại lục tu sĩ bên trong, tìm kiếm một phen quyết định ngày sau như thế nào làm việc. Dưới mắt tự nhiên là cực kỳ cơ hội. An dãy núi bọn người mở miệng, Tuy nhiên nghe không hiểu đến tuột cùng hắn nói thứ gì, nhưng mà lành lạnh sát cơ, không có nửa điểm che lấp. Ăn giải đuối, xem lên phía trước tiểu gia hỏa này, đối với hắn sắc mặt bình tĩnh không có chút nào toát ra vẻ sợ hãi bất an. Cái này, cái miệng nhỏ cổ quái, chỉ sợ không phải là phụ cận tu luyện giả, vốn bình yên vô sự, nhưng ngày hôm nay chỉ có thể oán ngươi vận khí không tốt. Chết! Trong nội tâm cười lạnh, người này đột nhiên chỉ một ngón tay về phía trước, xíu. Một đạo đao bén nhọn huyết sắc năng lượng lập tức bắn ra, thẳng đến tiêu thần mi tâm rơi xuống. Tuy nhiên vẹn vẹn là huyết sư tu luyện giả, cơ bản là huyết lực hóa hình, nhưng mà như cũ không phải là huyết linh tiểu gia hỏa có thể ngăn cản. An dây núi tâm trong là hưng phấn, giống như là có lẽ đã chứng kiến được tiểu gia hỏa này có tính toán tuấn tú, khuôn mặt lập tức bị anh toái cục diện. Loại chuyện này huyết nhục bay tứ tán, cảm giác vô cùng, đem làm thật khiến cho người khác say mê. Nghệ Lan và Nghệ Hân trong đôi mắt lại lộ ra vẻ chần chờ, lập tức tiêu tán, trong nội tâm lập tức sinh ra đầy đắng chát ý chí. Chỉ là một cái huyết linh tu luyện giả, giờ phút này xuất hiện bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng vào lúc này lại không có người nào phát hiện cái này bị bọn hắn nhất định phải chết nho nhỏ huyết linh kia. Đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu lập tức xuất qua một đạo hàn mang, ngẩng đầu cử động cánh tay, giang hai tay. Bà, huyết sắc năng lượng rơi xuống. Rất nhỏ, một tiếng giòn vang lập tức sụp đổ tiêu tán. Bàn tay bình yên vô sự, thậm chí hắn bên trong lông tơ đều không tổn thương bao nhiêu. Buồn cười, dùng thiêu thần dưới mắt là thiên phẩm đạo khí cấp độ thân thể, mặc dù lo lắng là bạo lộ thân phận đem đan điền pháp lực chấn động bên ngoài phong ấn, có thể riêng thấy thân thể cường độ có thể chiến không ngã sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, bằng cái đó chính là phóng Phật trúc cơ tu sĩ thần thông có thể là thông thường. An dãy núi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tựa hồ vẫn chưa có thể tin được cục diện trước mắt, không kịp phản ứng. Nhưng mà sau một khắc thì mắt của hắn tối sầm, ý niệm lập tức lâm vào triệt để bóng tối, hồi phi yên diệt. Nhìn xem cái kia an dãy núi bị một chưởng đập thành bột mịn, hình thần câu diệt, an dãy núi trong nội tâm không thể đè nén được vô tâm là sinh sợ hãi. Cao thủ, có thể nói hời hợt đem huyết sư đẳng cấp an quần lâm nhẹ nhõm mà diệt sát, ít nhất là huyết linh cấp bậc đại nhân, mà bọn hắn lại có thể đối mặt với một gã huyết linh đại nhân này ra tay. Trốn, tách ra đi. Bột hải đại lục tu luyện giả đẳng cấp nghiêm khắc, tu vị yếu ớt thế hệ dám can đảm đối với tiền bối bất kính, mặc dù là bị người khác giết chết cũng tuyệt đối sẽ không bị người nào mà đem ra nửa điểm trừng phạt. An dãy núi triệt để sợ hãi, trong nội tâm chửi bới, hốt hoảng chạy thục mạng. Hai gã khác trong núi rừng bộ lạc tu sĩ đồng dạng đồng thời hướng mắt đồng phương hướng bỏ chạy, chỉ hận mình lại không thể sinh ra hai cái đùi. Nổi bật biến cố sâu vượt qua Nghe Lan Nghe Hân tỉ muội dự kiến, giờ phút này mắt thấy an dãy núi đào tẩu, trong nội tâm lập tức lo lắng. Đại nhân, nhanh chóng ra tay, tuyệt đối không để cho bọn hắn đào tẩu được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng giờ phút này xem ra là đám người đó chạy rất xa, tỉ muội trong lòng hai người nhịn không được có chút thất vọng, chỉ sợ mặc dù là huyết linh đẳng cấp đại nhân cũng không có cách nào đem ba người toàn bộ lưu lại. Tiêu thần nhíu mày, mặc dù không phải là thái thanh, giống như giọng nói của nữ tử này là hiểu cái gì, hắn suy nghĩ cũng đã kịp phản ứng. Bá, thân ảnh lóe lên biến mất, mặc dù không có pháp lực gia trì, có thể thấy tốc độ đã vượt qua Nghe Lan và Nghe Hân tỉ muội thị giác khả năng bắt cực hạn, giống như là thuấn di. Ba đạo rú thảm gần như là trong nháy mắt lại truyền đến. Tiêu thần thân ảnh lần nữa xuất hiện tại chỗ đó, coi như chưa từng có di động. Loại tốc độ này, Nghe Lan và Nghe Hân tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm sinh ra vô tận hoảng sợ. Chỉ sợ các nàng xem thường người trước mặt đại nhân, huyết linh cấp bậc trưởng lão, bái kiến tuyệt đối không có cường đại như vậy. Chẳng lẽ là huyết vương? Trong nội tâm sinh ra như vậy sát niệm chỉ ý, lưỡng nữ thần sắc mặt tự nhiên kính cẩn hơn. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, văn bối tỉ muội trong lòng hai người vô cùng cảm kích. Tiêu thần gật đầu, giờ phút này thần thức quét qua, phát giác được hai nữ tử trong cơ thể giam cầm, thoáng chần chờ, tò tay lăng không, lại nắm nhẹ lập tức hắn phá vỡ, cảm giác được trong cơ thể lại bài trừ đi, hai nữ tử trong nội tâm cảm kích thật sâu thì lễ. Hôm nay, thừa mông đại nhân lại ân đức, nếu như đại nhân không chê, kính xin theo tỉ muội chúng ta quy phản bộ lạc, cũng là tốt để cho vạn bối có chút hồi báo. Tiêu thần nhíu mày chậm rãi mở miệng. Tại hạ không hiểu hai vị cô nương nói chuyện gì, nhưng mà dưới mắt quả thật có sự tình cần muốn thỉnh giáo. Giọng điệu ôn hòa, thanh âm cũng chậm lại một ít. Nghề Lan nghe vậy khuôn mặt khẽ biến, giờ phút này đột nhiên thay đổi ngôn ngữ, tuy nhiên lắp bắp hơi có vẻ quái dị, nhưng mà cũng đổi thành tiêu thần có thể nghe hiểu được. Đại nhân, nếu là ngài cần muốn giúp đỡ, xin mời theo chúng ta phản hồi bộ lạc. Tộc trưởng đại nhân chúng ta là bộ lạc Vi Uyên Bác tồn tại, hắn tất nhiên có thể hiểu người nói cái gì. Đang khi nói chuyện, trong mắt đẹp kính sợ. Loại ngôn ngữ này chính là tộc trưởng đại nhân trong lúc vô tình chỉ giáo cho nàng một ít, hơn nữa nghiêm khắc cáo chi không thể sử dụng tùy ý, bởi vì loại ngôn ngữ này là chân chính bộ lạc tôn quý tồn tại mới có thể sử dụng, đại biểu cho thân phận cùng địa phương biểu tượng. Xem ra vị đại nhân này tất nhiên là xuất thân cái đó tôn quý chủ trong bộ lạc, khó tránh tu vi mạnh mẽ như vậy. Nghề Lan tâm cảm thán, sắc mặt lại càng thêm phần kính sợ. Tiêu thần nghe vậy nội tâm khẽ nhúc nhích, giờ phút này hắn chính là muốn hỏi sự tình, tự nhiên không có cự tuyệt. Lập tức tiêu thần gật đầu, hai nữ tử lập tức trong nội tâm kinh hỉ. Đối với Vu đại nhân này, tộc trưởng đại nhân tất nhiên là phi thường hoan nghênh. Đại nhân, mời ngài đi. Thu cái mặt đất huyết thú, thi thể, Nghê Lan và Nghê Hân, hai nữ tử phía trước kính cẩn dẫn đường, ba người thẳng đến Ôm Mông bộ lạc mà đi. Ôm Mông bộ lạc tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, sinh hoạt gian khổ, nhưng tộc nhân cực kỳ đoàn kết. Giờ phút này tại bộ lạc tường vây nội, hơn 10 đệ tử trẻ tuổi Ôm Mông bộ lạc đang nghe trước mắt một gã tàn phế trung niên răn dạy. Các người nhất định phải hào hào tu luyện, tương lai tiến vào hoang dã chém giết huyết thú thời điểm có thể ra đến vài phần nắm chắc. Nếu không, không nghĩ qua là sẽ rơi vào đích, cuối cùng lại Mộc Long đại thúc đồng dạng kết cục, biến thành phế nhân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.